Chàng rể siêu cấp, chương 1428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1428, cấp bác của He Dương Đao Thập Nhị vẫn có hiểu biết về ảo thuật. Anh ta biết ảo thuật quả đúng y à như những gì Hàn Tam Thiên đã nói, cũng chỉ là thú thật che mắt mà thôi mà Hàn Tam Thiên không thế rảnh rồi đến mức bố trí cơ quan từ trước cố ý khoe khoang chiêu thức này ở trước mặt anh ta. Nhưng nếu đây không phải là ảo thuật, vậy Hàn Tam Thiên đã làm thế nào? Lúc Giao Thập Nhị vẫn còn đang đứng ngẩn người thì Hàn Tam Thiên đã đi vào trong phòng, anh đã tìm được nguồn gốc của mùi hôi thối, dĩ nhiên là từ cái bánh sinh nhật mà mấy hôm trước anh đã đưa cho Thích Y Vân. Hơn nữa bánh sinh nhật vẫn chưa được mở ra, nói cách khác Thích Y Vân hoàn toàn chưa nếm mà lại để cho chiếc bánh có mùi đến như thế này. Vì sao, chẳng lẽ cô ấy không vui sao? Nhưng mà hôm nhận được chiếc bánh này, Thích Y Vân tỏ ra vô cùng yêu thích. Tất cả những thứ ấy chẳng lẽ là do cô ta giả vờ sao? Nhưng cũng không đúng, nếu như cô ta không thích vì sao không ném luôn xuống, ngược lại còn cất ở trong phòng cho có mùi. 22/2093 bản quyền 1511s chi chương 1423 cấp bác của He Dương. Lúc này, Giao Thập Nhị cũng đi vào trong phòng, tuy rằng anh ta đã quen với mùi máu tanh, nhưng khi đối mặt với loại mùi hôi thối như thế này, anh ta vẫn không nhịn được mà bịt mũi. Cái bánh này hỏng chắc rồi, Đao Thập Nhị bịt mũi nói. Hàn Tam Thiên gật đầu, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc vì sao Thích Y Vân lại phải làm như vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với suy luận của anh. Nếu không ăn, vậy có nghĩa là không thích, mà nếu đã không thích vậy không phải ném xuống đất là được rồi sao, vì sao còn để ở trong phòng? Thập Nhị, nếu như anh không thích cá, gì đó, vậy anh có giữ nó lại không? Hàn Tam Thiên hỏi Giao Thập Nhị. Đao Thập Nhị không cần suy nghĩ, trả lời rất là dứt khoát. Đương nhiên là không rồi, nếu không thích cái gì, đương nhiên là phải vứt đi. Nhưng nếu như cô ấy không thích vậy còn để ở trong phòng mình đến mức có mùi, nguyên nhân là gì vậy? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Lúc Đao Thập Nhị thật sự suy nghĩ về vấn đề này, rột. 21/02 chuông 1428 cấp bác của Hào Dương Nhiên. Anh ta nghĩ đến một khả hàng. Nếu không ăn nhưng vẫn giữ lại, không nhất định là vì không thích, cũng có thể là bởi vì quá thích cho nên mới không nỡ ăn, dù là hỏng cũng không nỡ vứt đi. Có thể là vì cô ấy quá thích nó nên mới không nỡ ăn, để hỏng cũng không nỡ vứt. Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên sửng sốt, cái suy nghĩ này quả thật là có thể xảy ra. Dù sao hôm nhận được cái bánh sinh nhật này, phản ứng vui vẻ của Thích Y Vân không thế nào là giả được. Cho dù là ảnh để khi diễn cho trước mặt Hàn Tam Thiên thì cũng sẽ bị nhìn thấu Thích Y Vân là cái gì chứ. Cho nên khả năng lớn nhất là như suy đoán của Đao Thập Nhị, bởi vì Thích Y Vân quá yêu thích cho nên mới làm như vậy. Mà nếu thật là như vậy, đối với Hàn Tam Thiên mà nói đây lại là một chuyện rất là đau đầu. Một hành động vô tình, chỉ là một cái bánh sinh nhật mà cũng đủ để làm cho Thích Y Vân mê muội đến như vậy. Điều này chứng minh tình cảm mà cô ta đánh cho Hàn Tam Thiên đã sâu đậm đến một mức độ nhất định rồi, đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên không muốn nhìn thấy nhất. Hàn Tam Thiên cầm theo hành sinh nhật đi ra khỏi chuông 1428 cấp bác của Hào Đô Ương phòng. Nếu như nó đã có mùi, vậy thì không cần để ải nữa. Hơn nữa nếu như anh không vứt đi, rất có thể Thích Y Vân vẫn sẽ để lại. Hàn Tam Thiên cũng không muốn nhìn thấy cảnh Thích Y Vân ở trong một căn phòng rán ngập mùi tanh hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên, cậu làm như vậy khi chưa có sự đồng ý của cô ấy, chỉ sợ có ấy sẽ không chấp nhận được. Giao Thập Nhị nhắc nhở Hàn Tam Thiên, không chấp nhận được thì cũng gắng mà chấp nhận, không thể biến căn nhà này thành đống rác được. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, Giao Thập Nhị không nói gì nữa. Cái bánh này vẫn nên vứt đi, mùi hôi càng ngày càng rõ hơn, đến khi cả cán biệt thự này ngập chìm trong mùi này thì quả thật là không khác gì đống rác. Nhưng Thích Y Vân rất coi trọng cái bánh sinh nhật này, nếu khi cô ta về nhà mà không nhìn thấy chiếc hành ở đâu nữa, chắc là cô ta sẽ rất đau lòng. Sau khi vứt chiếc bánh sinh nhật đi, tâm trạng Hàn Tam Thiên hơi nặng nề. Anh thật không ngờ đến chi một chiếc bánh sinh nhật mà có thể dẫn tới hậu quả như vậy. Nếu biết trước, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dựa theo năng suất của tổ chức Hắc Dương, người. The Toss, LT, Cơ Gióc bản quyền 1511 ATMZD chuông 1428 cấp bác của Hạc Dương của bọn họ chắc chắn sẽ đến đây thêm lần nữa. Với hiểu biết của anh thì ai sẽ người tới đây lúc này? Hận Tam Thiên hỏi Giao Thập Nhị, nói đến công việc về mặt Giao Thập Nhị trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tổ chức sát thủ Hạc Dương tổng cộng được chia ảm 3 cấp. Những người đối phó với tôi lần trước đều là những người có cấp bậc thấp nhất là cấp đồng. Chắc là những người đến ám sát cậu đều là sát thủ cấp đồng. Nói như vậy, nhiệm vụ mà những người cấp đồng không thể hoàn thành được, vậy cấp bạc sẽ ra mặt. Giao Thập Nhị giải thích, liệu cấp bạc có biết nhiều hơn về tổ chức Hắc Dương không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Đao Thập Nhị sâu hồ vò đầu, nói, tôi chỉ có cấp đồng thôi, không hiểu nhiều về cấp bạc lắm. Nhưng mà nếu có thể được thăng làm cấp bạc thì đã là một nhân vật rất lợi hại rồi, chắc sẽ biết nhiều thông tin hơn. Vậy cấp vàng thì sao? Cấp bạc đã rất lợi hại rồi, cấp vàng mạnh đến thế nào? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Nói đến cấp vàng, vẻ mặt Đao Thập Nhị rõ ràng hơi co rút, dường như có cảm giác sợ hãi đối với hai chữ cấp vàng này. Sau khi hít một hơi thật sâu, Đao Thập Nhị nói. Trong truyền thuyết tổ chức Hắc Dương có 3 cấp sát thủ. Chuông 1428, cấp bác của Hào Dương bọn họ có được năng lực mà người bình thường không thế có được, hơn nữa trên thế giới này, không có nhiệm vụ nào mà bọn họ không hoàn thành được. Dựa vào những gì tôi biết, mỗi một lần tổ chức Hắc Dương dùng đến cấp vàng thì đều là hành động ám sát khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Nhưng những điều này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, trước mắt thì thật hay giả vẫn chưa có người nào chứng minh được. Có năng lực mà người thường không có. Nhưng lời này khiến cho Hàn Tam Thiên rất tò mò, bởi vì chính anh là một kê như vậy. Chẳng lẽ ở nước ngoài cũng có những người giống như anh sao? Nếu thật sự là vậy thì đó là một tin tức tốt với Hàn Tam Thiên. Anh đang lo lắng về chuyện không thể làm cho những người bên mình tu luyện được. Nếu như ở nước ngoài có những người ấy tồn tại, nói không chứng đây sẽ trở thành một bước đột phá. Xem ra chỉ có thể đợi đến khi cấp vàng lộ diện thì mới có thể đủ để làm cho tôi hiểu hơn về tổ chức Hắc Dương. Hàn Tam Thiên nói, mi mắt Đao Thập Nhị nhảy lên, trên thế giới này, không có ai muốn đối mặt với sự ám sát của những sát thủ cấp vàng thuộc tổ chức Hắc Dương cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một khi sử dụng cấp vàng, mục tiêu nhất định sẽ chi chuông 1428, cấp bác của He Dương có một con đường chết. Nhưng Hàn Tam Thiên đường như còn đang rất mong ngóng chuyện này. Tam Thiên, đây không phải chuyện đùa dâu, Đao Thập Nhị nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Đao Thập Nhị, và mặt tươi cười nói. Anh nhìn bộ dạng của tôi giống như đang nói đùa sao? Đao Thập Nhị gật đầu theo bản năng, lúc này mà Hàn Tam Thiên còn có thể cười được, không phải là đang nói đùa thì là gì nữa? Anh vẫn còn chưa có kiến thức về những kẻ mạnh thực thụ đâu. Sau này khi có cơ hội tôi nhất định sẽ để cho anh mở rộng tầm mắt. Hàn Tam Thiên cười nói. Trên thế giới này, trước mắt vẫn không có người nào có thể làm cho Hàn Tam Thiên phải bỏ ra 100% thực lực. Nếu như tổ chức Hắc Dương thật sự tồn tại, cấp vàng có lẽ sẽ khiến cho Hàn Tam Thiên có chút hứng thú, cũng có cơ hội để cho Đao Thập Nhị mở mang tầm mắt về những kẻ mạnh thực sự. Nhưng trước khi đối mặt với vấn đề này, Hàn Tam Thiên còn có một phiền phức, đó chính là Thích Y Vân sắp về nhà. 23, 2093 bản quyền 1511 ATQ7. Cách chương.